Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chương 19, nguyên do. Ở trở về phòng nghỉ công cộng trên đường, Bren gặp phải Ludo Bachman. Hắn tâm tình khoái trá khẽ hát, hướng về chính mình ở Hogwarts tạm nơi ở đi đến. "A, Bren, ta thân ái dũng sĩ, yêu thích lần này tam cường thi đấu sao?" Bachman nhiệt tình chào hỏi, thái độ không chỉ là nhiệt tình, mà là nóng bỏng. "Ta rất yêu thích, Bachman tiên sinh." Bren cười tủm tỉm gật đầu nói, "Xem ra ngươi rất chắc chắn a. Vậy thì thật là quá tuyệt." Bachman cười đùa nói, "Vì lẽ đó, có thể nói cho ta ngươi đến tột cùng đối với cốc lửa làm cái gì sao?" Bren duy trì tao nhã hiền hòa mỉm cười, "Ây, làm sao sẽ, ta mới sẽ không đối với cốc lửa làm cái gì đấy." Chấm ngoặc kép, Bachman vẻ mặt cứng một hồi, sờ sờ sau gáy, làm cười nói, "Đúng không? Vậy ta sẽ viết thư cùng ba ba ta nói một chút. Nói ngươi tự hồ muốn đối với ta mưu đồ gây rối." Bren thật sâu nhìn hắn, chậm rãi nói, "Có thể đừng a, ta..." Chấm ngoặc kép, Bachman có vẻ hơi phát điên. Hắn vùng vẫy một hồi, sau đó thật sâu thở dài, vai gục xuống, "Được rồi, ta cho ngươi biết còn không được sao?" Bachman cẩn thận từng ly từng tí một nhìn chung quanh một hồi, lúc này mới nhỏ giọng nói rằng, "Ngược lại ngươi sớm muộn cũng sẽ biết." Chấm ngoặc kép, "Chỉ là hy vọng ngươi đừng nói ra, bằng không ta cái này sở thể dục thể thao sở trưởng liền muốn làm đến cùng." Hắn đưa mắt chờ mong Bren, "Như vậy khẩn cầu, đúng là có thể." Bren đăm chiêu nói, hắn gần như có suy đoán. "Ai?" Chấm ngoặc kép, Bachman thật sâu thở dài nói, "Người biết, lần trước quyết định World Cup thi đấu, ta mở đánh cu ực bồi đến quần đều rơi mất. Phụ thân ngươi thành ta lớn nhất chủ nợ. Ta vốn là muốn chạy trốn đến một cái không ai tìm được địa phương, nhưng vẫn bị hắn cho lấy ra đến." Bren gật gật đầu, vẻ mặt có chút giờ khóc giờ cười. "Chỉ có điều, khai giảng trước hắn cho ta một lựa chọn." Bachman sệ mặt xuống nói, "Hắn hứa hẹn, chỉ cần ta nghĩ biện pháp nhường ngươi trở thành dũng sĩ, ta nợ hắn nợ nần là có thể xóa bỏ." Chấm ngoặc kép, nói, Bachman thật không tiện trà sát tay, nói, "Người biết, chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Hơn nữa phụ thân ngươi nói rồi, thực lực của ngươi đã vượt qua hắn, tuyệt đối có thể thu được lần này tam cường thi đấu quán quân. Ta định đem mượn tới một khoản tiền đều quăng vào đi. Ta nghĩ, nếu như ngươi thắng, này đầy đủ ta trả lại cái khác nợ nần." "Quả nhiên a." Chấm ngoặc kép, Bren thở dài, không biết tại sao, hắn không một chút nào bất ngờ. Hắn liền biết, bị nhi tử đánh bại Folly tiên sinh đều sẽ nghĩ ra một ít không đứng đắn chủ ý. Tuy rằng tam cường thi đấu rất nguy hiểm, nhưng không nghi ngờ chút nào, Folly tiên sinh không cho là lấy Bren thực lực sẽ ứng phó không được. Như vậy, đây chính là một lần cơ hội rất tốt. Đương nhiên, đối với Folly tiên sinh tới nói cũng là cái rất tốt việc vui. Xem ra ngươi sớm có suy đoán. Bachman cười nói, dựa theo Folly nguyên văn, ngươi chính là cái vô vị hỗn tiểu tử. Nếu như không có người giúp một cái chắc chắn sẽ không chủ động tham gia loại này thi đấu. Vì lẽ đó hắn nhường ta ra chút sức, nhường ngươi trở thành dũng sĩ. Có điều, ta chỉ là đem tên của ngươi ném tiến vào, sau đó nhường cốc lửa cho rằng ngươi là Hogwarts duy nhất người ghi danh. Ta cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Khả năng là ta lẫn lộn chú gây nên cái gì không tốt biến hóa. Bachman gãi đầu một cái, sau đó lộ ra hưng phấn nụ cười nói, có điều, điều này cũng không xấu. Đúng không? Có lẽ vậy. Bren gật gật đầu, sắp xếp vấn đề. Ba người đối với cốc lửa niệm lẫn lộn chú, Bren nhường nó lựa chọn mỗi trong trường học mạnh mẽ nhất học sinh làm dũng sĩ. Mút đi nhường nó đem Bren bài trừ ở Hogwarts ở ngoài, mà Bachman lại để cho nó cho rằng Bren là Hogwarts duy nhất người ghi danh. Thậm chí khả năng còn đối với những khác hai trường học dũng sĩ ứng cử viên động tay động chân. Vì lẽ đó, ba cái lẫn lộn chú xung đột lẫn nhau, cốc lửa rơi vào hỗn loạn. Tuân theo công bằng nguyên tắc bắt đầu chọn dũng sĩ. Lúc này mới phát sinh tình huống bây giờ. Không phải là bởi vì có người cố ý thúc đẩy cục diện bây giờ. Mà là bởi vì cái chén kia là thật sự điên rồi. Đáng thương cốc lửa. Chấm ngoặc kép. Brain không khỏi than thở. À, đúng rồi. Người thắng trận mặt khác 1000 Galleon cũng là phụ thân ngươi tài trợ. Bác Mần chặc chặc nói. Hắn đối với cuộc thi đấu này thật là tha thiết. Không, hắn chỉ là nóng lòng với nhường ta đẹp đẽ. Brain yên lặng oán thầm. Bác Mần nhẹ nhàng mễ mễ nói. Ta có thể lén lút nói cho ngươi. Cái thứ nhất hạng mục là. Chấm ngoặc kép. Xin đừng nên nói. Bác Mần tiên sinh. Brain ngắt lời nói. Ta nghĩ. Bất luận làm sao. Hay là muốn càng công bình một ít mới tốt. Được rồi. Đáng giá than thở tinh thần. Bác Mần giơ ngón tay cái lên nói. Như vậy. Ta đi về trước. Người biết. Ta là trọng tài. Không thể với các ngươi tiếp xúc qua nhiều. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép, bác Mần khoát tay áo một cái. Được rồi, bác Mần tiên sinh, Brain gật gù, tiếp tục hướng về phòng nghỉ công cộng đi đến. Một đêm qua đi, lại là thứ hai, mới một tuần chương trình học bắt đầu. Mới tam cường thi đấu quy tắc nhanh chóng ở tiểu phù thủy bên trong truyền ra. Tùy theo mà đến là sầu lo cùng phẫn uất, bởi vì mặc kệ từ cái gì phương diện xem ra. Hogwarts đã xa xa rơi vào hạ phong. Cedric thu được trước nay chưa từng có tán dương. Bên người đều là vây quanh rất nhiều tiểu phù thủy. Còn có mấy cái tiểu nữ vu đỏ mặt mời hắn ở chính mình túi sách thăm tốt tên. Cùng với ngược lại là Harry chịu đến càng nhiều Biancugan. Mọi người cho rằng hắn nhất định sẽ trở thành cản trở nhân vật. Đối với Brain cũng là nghi vấn cùng lo lắng chiếm đa số. Hầu như không có người xem trọng hắn. Tuy rằng hắn học kỳ trước là niên cấp đệ nhất. Nhưng dù sao tuổi tác chênh lệch là khó để bù đắp. Cedric năm thứ 6 cuối kỳ cũng là niên cấp đệ nhất đây. Có điều, bởi vì là hợp tác thi đấu quan hệ. Đại gia cũng không có cấp cho hai người quá to lớn đả kích. Dù sao nếu như hai người tâm thái vỡ. Bị hố vẫn là Cedric. Vậy đại khái là mỗi cái tiểu phù thủy ý nghĩ. Draco tự hồ nóng lòng với đối với Harry cái này dũng sĩ hát suy. Hắn bảo đảm Harry sẽ trở thành cái kia heo đồng đội. Ta nghĩ, Diggory cùng Brain không thể không toàn bộ hành trình bảo vệ Potter. Nhưng hắn không muốn ở thi đấu tiến hành đến một nửa thời điểm bị trên đất tảng đá vấp ngã chết. Bằng không ta trực tiếp đem ta ma trượng gặm xuống. Draco nói như vậy. Harry đối với này tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng lại có chút vô lực phản bác. Hắn cũng không quá tự tin. Thứ ba 7 giờ tối, Hogwarts ba cái dũng sĩ tụ tập ở không phòng học bên trong. Lẫn nhau trong lúc đó có vẻ hơi trầm mặc. Như vậy, sau đó trong một khoảng thời gian, chúng ta chính là một đoàn đội. Đầu tiên, chúng ta cần trước tiên hiểu rõ lẫn nhau mới được. Brain nói rằng... Đi tới nói một chút từng người am hiểu cái gì đi. Ta trước tiên nói đi. Brain Foley, am hiểu phòng ngự ma thuật hắc ám cùng ma chú học. Biến hình thuật hơi yếu một chút. Đối với luyện kim thuật cùng ma dược học cũng có trải qua. Nhưng ta nghĩ chúng nó ở thi đấu bên trong tác dụng không lớn. Brain nói, không chú thi pháp là yếu hạng. Cedric gật gật đầu nói. Cedric Diggory. Am hiểu nhất biến hình thuật cùng ma chú học. Phòng ngự ma thuật hắc ám yếu một chút. Chấm ngoặc kép. Harry há miệng. Có chút tối nghĩa nói. Ta khá là am hiểu phòng ngự ma thuật hắc ám. Ân, chỉ ít này một khoa thành tích cũng không tệ lắm. Ma chú học cũng có thể. Chấm ngoặc kép. Hắn có chút nói không được. Nói như vậy rất khó hiểu được lẫn nhau. Không bằng, đến đơn giản luận bàn một hồi. Brain cười tủm tỉm đề nghị. Cầu cũng không được. Cedric trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Harry có vẻ sức lực không đủ. Brain cùng Cedric bốn mắt nhìn nhau. Hai đạo ma chú đồng thời bắn ra. Trên không trung va chạm sau từng người nghiêng đến một bên. Khôi giáp hộ thân. Protego. Brain cho mình tròng lên thiết giáp chú. Lợi hại. Cedric nói. hắn cũng sử dụng thiết giáp chú bảo vệ mình. Trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, Brain cười dưới, một đạo tước vũ khí chú, Disarming Charm, hồng quang đánh vào Cedric phía trước tường ánh sáng lên, trực tiếp nhường nó phá toái ra, nhưng thần chú uy lực cũng bị trung hòa. Ồ, cẩn thận rồi, Cedric triệt để nghiêm túc lên, hắn vung động trong tay ma trượng, mấy đóa hỏa diễm như là viên đạn như thế hướng về Brain vọt tới. Brain vẫn như cũ ung dung, những kia hỏa diễm đạn bị thiết giáp chú đàn hồi trở lại. Cedric có chút chật vật né tránh, hết thảy hóa đá, Petrificus Totalus, tùy theo mà đến thần chú nhường Cedric ngã xuống. Brain khe khẽ thở dài, hắn có loại bắt nạt tiểu hài tử cảm giác, hắn vung lên ma trượng, vì là Cedric mở ra hóa đá chú. Cedric nảy lên, hắn cười khổ nói, ta thua, người rất mạnh, so với ta mạnh hơn nhiều, ta có thể nhìn ra ngươi không dùng toàn lực. Hắn cuối học kỳ trước ở chính diện trong quyết đấu, đánh bại Luy Panh giáo sư. Harry nói bổ sung, Cedric ngớ ngẩn, sau đó thản nhiên nói, xem ra lần này thi đấu hay là muốn dựa vào ngươi. Hắn có vẻ ung dung rất nhiều. Brain lắc lắc đầu nói, ta cũng sẽ không phân thân thuật, lần này thi đấu nhất định sẽ nắm cái này làm văn. Sức mạnh của các ngươi là không thể thiếu, chúng ta cần là hợp tác. Đương nhiên, ta cũng sẽ không chịu thua. Cedric chỉ là hạ một hồi, sau đó đấu trí bừng bừng nói rằng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.